Hào môn, trốn gả 101 lần. Chương 14, cô nhất định phải làm tam thiếu phu nhân của Lăng gia. 1. Góc truyện audio.com. Edit Smochi Beta. Tiểu Mây, tôi cũng không biết tại sao tam thiếu gia lại chọn cô làm vợ của cậu ấy. Thẩm Phong híp đôi mắt vần đục như xương, giọng điệu hết sức trịnh trọng. Mộc Tiểu Đồng mím chặt môi, hít sâu một hơi, an tĩnh nghe ông nói. Mộc Tiểu Thư, tôi biết cô không muốn làm tam thiếu phu nhân của Lăng gia. Thẩm Phong dừng một chút nói. Nhưng, tam thiếu lại muốn cô làm tam thiếu phu nhân của Lăng gia, vậy nên cô cũng chỉ có thể trở thành tam thiếu phu nhân của Lăng gia chúng tôi mà thôi. Ngữ khí của ông mang theo sự cường thế không thể phản bác. Đôi mắt cô mở to, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống, ông ta có ý gì đây? Ý là cô không may bị đồ ngốc kia coi trọng cho nên cô không có quyền quyết định hôn nhân của mình luôn sao? Mộc Tiểu Đồng tức giận cắn chặt môi, không nói gì. Thẩm Phong nhìn ra sự không cam lòng ở cô, ông đương nhiên biết cô và Tống Nho Thần là thanh mai trúc mã. Người cô yêu là Tống Nho Thần nhưng hiện tại lại ép cô gả cho Lăng Việt, chắc chắn cô cũng sẽ không tận tâm đối xử tốt với Lăng Việt. Thế nhưng, Lăng Việt lại nhất quyết muốn cô, cho dù thái độ của cô ra sao thì cô nhất định phải làm tam thiếu phu nhân của Lăng gia. Chỉ cần cô an phận ở Lăng gia, ngoan ngoãn phục vụ tam thiếu, chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Thẩm Phong lãnh đạm nói. Mộc Tiểu Đồng nghe xong, đáy mắt lập tức hiện lên lửa giận, cô bực bội cắn môi, hỏi lại. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Vì sao cô lại không có bất cứ sự lựa chọn nào khác? Những người này cố chấp muốn nhốt cô ở Lăng gia cả đời sao? Thẩm Phong nghe ra được sự phản kháng của cô, ông không những không giận mà ngược lại còn mỉm cười, chỉ là nụ cười này vô cùng âm trầm làm cho Mộc Tiểu Đồng không khỏi sợ hãi. Mộc Tiểu Đồng, cô có biết Lăng gia đối phó với những kẻ không nghe lời như thế nào không? Thẩm Phong nói rất nhẹ nhàng, Mộc Tiểu Đồng âm thầm nắm chặt tay, đáy lòng nổi lên một tầng lửa giận, ông ta đang uy hiếp cô. Lăng gia này thật sự là rất đáng hận, Thẩm Phong thấy cô bất mãn nhưng cũng không lên tiếng, người phụ nữ biết cách nhẫn nhịn mới là người thông minh. Thành thật mà nói, chuyện Mộc Tiểu Đồng phá hoại hôn lễ làm cho Lăng gia mất hết mặt mũi, đây là việc không thể tha thứ rồi. Chưa nói đến việc cô còn động thủ đả thương Lăng Việt, tội này càng không thể tha. Thế nhưng, sau khi kết thúc hôn lễ, Lăng Việt vẫn giống như bình thường không nói một lời nào, nhưng tối hôm qua anh lại đột nhiên đến tìm ông, chỉ nói hai chữ. Mộc gia, lúc ấy Thẩm Phong vô cùng kinh ngạc, có điều ông cũng rất hiểu Lăng Việt. Lăng Việt nói Mộc gia dĩ nhiên là muốn đến Mộc gia. Lăng Việt lại muốn tự mình đến Mộc gia. Cách chương.